Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 908. Quỷ suy đăng, hạng mục tuyển vai diễn, chấm cùng ai ra, yến hội ngay tại công ty 12 lầu. Lầu 1 này chỉnh tầng đều là hậu cần bộ môn ăn uống bộ xử lý. Có các công ty nhà ăn cùng phòng ăn, đặc biệt là trong cao ốc nhân viên phục vụ. Ngoài ra còn có chính là cung cấp cho khách quý, cao cấp quản lý yến hội đại sảnh. Dù sao ngoại trừ hạ hoa cao quản, minh tinh, còn có những thứ kia cao khoa học kỹ thuật tinh sắc nhọn nhân tài, đều phải cần làm xong đồng bộ phục vụ. Chu Hạ ở hạ hoa điện ảnh bên này không đợi thời gian bao lâu. Hãy cùng Triệu Tuyết Âm đi ứng thù đi xuống tham gia yến hội địa phương lãnh đạo. Còn có các công ty cao quản. Sau 2 tiếng rưỡi, yến hội kết thúc, Chu Hạ mỗi lần đều là rượu dính môi dưới liền lấy mở. Vì vậy cũng không phát sinh rượu gì say sự tình. Lên tới phòng làm việc, ở phía sau phòng ngủ, đơn giản rửa mặt thay áo sau, hắn tiếp tục đến trước mặt phòng làm việc nhìn những thứ kia văn kiện. Đặc biệt là công ty cần phải hơn mấy cái điện ảnh hạng mục. Chu Hạ chú ý nhất, quỷ suy đăng, cái này đại íp. Đầu tiên cái này nguyên chứ danh tự liền không cách nào dùng đến điện ảnh kịch tên. Cái này thì cho điện ảnh lập hạng mang đến rất nhiều vấn đề. Cho nên bây giờ tốt nhất chính là dùng quỷ suy đăng bát bộ phía sau mỗi một bộ tên. Như Tinh Tuyệt Cổ Thành, Vân Nam Trùng Cốc, Long Lĩnh Mê Quật, Nộ Tình Tương Giang các loại. Cái này là vạn bất đắc dĩ phương pháp, so với tùy tiện làm cái gì tầm long quyết, 9 tầng yêu tháp muốn thích hợp hơn một ít. Trừ lần đó ra, vấn đề lớn nhất chính là đem trộm mộ thám hiểm gặp phải một ít linh dị cổ quái đồ vật cho khoa học, di vật hóa giải thích, một ít quả thực không có cách nào giở trò quỷ, không cách nào đổi thành hợp lý yêu quái, thần ma, vậy cũng chỉ có thể xóa. Đại bánh trưng, cương thi, lêu lổng cái gì là không có khả năng thông qua khảo hạch. Ngay cả Chu Hạ, Tiên Kiếm, Trung Âm Phủ, gặp phải thân nhân quỷ hồn, cuối cùng đều là dùng huyễn cảnh để giải thích. Lần này quay chụp, Chu Tiên, đệ nhất bộ, ở Tử Linh Uyên những tử linh đó sinh vật, cũng là một loại căn cứ vào nhân tinh thần ma vật. Sau khi dựng nước không cho phép thành tinh, không cho phép quỷ quái tồn tại, đây là không có cách nào sự tình, đặc biệt là thể hiện ở điện ảnh thẩm tra bên trên. Bởi vì không có phân cấp chế độ, sẽ nói gạt những người bạn nhỏ cho là quỷ quái tồn tại, hủy bỏ duy vật xem. Phương diện này tổng cục từ trước đến giờ là áp đặt, không có bất kỳ chu toàn đường sống, cho nên quốc nội rất nhiều phim kinh dị không có cách nào chơi được chuyện. Cuối cùng kéo ra đều là người đang tác quái, đều là nào đó ảo ảnh, để cho rất nhiều phim kinh dị mê không biết nói gì cùng lúng túng. Bây giờ hạ hoa điện ảnh muốn lên quỷ suy đăng hạng mục, tự nhiên muốn ở cho phép trong phạm vi làm được đủ xuất sắc hòa hợp lý. Bất quá cũng may nguyên đến thiên hạ bá hát đại đa số thời điểm đều là đối với những bản đó tới linh dị sự tình, quỷ quái các loại đều là tiến hành nào đó khoa học hoặc là giải thích hợp lý. Phương diện này ngược lại là cho hạ hoa điện ảnh biên kịch một dạng tiết kiệm rất lớn khí lực. Hơn nữa bản thân hắn cũng là điện ảnh chủ yếu biên kịch một trong. Quỷ suy đăng, bây giờ bản quyền đều tại hạ hoa điện ảnh trên tay. Phải làm thành tinh phẩm hệ liệt điện ảnh. Vì vậy ngoại trừ hạng mục khảo hạch, kịch bản soạn lại, diễn viên lựa chọn cũng rất trọng yếu. Dù sao với Chu Tiên như thế, chụp đứng lên chính là bát bộ, trung gian đổi diễn viên cái gì, thập phần không thích hợp, cho nên mấy cái nhân vật chính tự nhiên muốn chọn xong. Đồ bát 1, Mập Mạp, Tuyết Lị Dương 3 người là trọng điểm, mấy cái khác trọng yếu vai phụ Đại Kim Răng, Minh Thúc Lôi Trước Minh, Trần Người Mù, Trần Ngọc Lầu, Trá Cô Thiếu các loại cũng phải chọn xong nhân. cho nên phụ trách hạng mục sản xuất đều là dự thiết rồi mời thử vai diễn liên quan diễn viên. Đồ bát một bài chọn tự nhiên muốn cho Chu Hạ tới diễn. Thứ yếu huynh là công ty Khải Khải Vương, Đậu Tiêu, về phần Vương Mập Mạp, Hoàng Bác chọn đầu, sau đó chính là Trần Xích Xích, Tuyết Lị Dương chọn đầu chính là Nhã Nhã, sau đó là Nhị Địch, Mỹ Na, tốt nhất mới là Vũ Phi, Tiểu Ái, hiển nhiên liên quan tới Tuyết Lị Dương nhân vật này. Hạng mục tác giả đều cảm thấy tốt nhất dựa theo chọn nguyên đến chọn hỗn huyết diễn viên. Nhưng hỗn huyết nữ diễn viên thích hợp không có. Vậy dĩ nhiên là Tân Giang Tam Mỹ tương đối thích hợp. Tất cả đều là có phòng bán vé lực hiệu triệu một đường nữ minh tinh. Chu Hạ nhìn những thứ này chọn người cơ bản không tật xấu. Tiếp tục xem hắn nhắc tới đối nguyên đến một ít thay đổi điểm. Ngay vào lúc này, ngoài cửa phòng làm việc bí thư đi vào báo cáo. Tiểu Hồ tới, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đem văn kiện buông xuống. Để cho nàng đi vào. Ai bảo bây giờ người ta là có thân phận, nhân A. Nhưng là năm nay tham gia cắt băng lúc. Tiểu Hồ xuyên là cái rộng lớn thanh hoa từ nón lá rộng vành. Không khỏi che giấu có chút nhô lên bụng. Nón lá rộng vành chỉ che giấu đến cái mông dưới đây thập cm. Thanh tú đẹp đẽ trắng như tuyết chân dài lộ ra. Cũng là rời đi truyền thông cùng người ngoài sự chú ý. Người không phải là cùng Tư Tư các nàng ở đi thăm công ty sao? Thế nào một người đi lên đây? Chu Hạ đem Tiểu Hồ nghênh đến họp khách phòng ngồi xuống. Trò chơi kỳ quái hỏi. Hôm nay tham gia tập đoàn cắt băng minh tinh cơ bản bị xem nhẹ rồi. Cũng chỉ là làm chút suyết. Đứng ở phía sau, cắt băng ngoại trừ Chu Hạ, Triệu Tuyết Âm, khu lãnh đạo, đó chính là mấy cái cao khoa kỹ công ty tổng tài. Mới vừa rồi yến hội sau khi kết thúc, Tiểu Hồ, Tư Tư, Mỹ Na mấy người đều là đi thăm Tân Hạ Hoa điện ảnh rồi. Thế nào? Không hoan nghênh ta một người à? Tiểu Hồ bất mãn quyết miệng nói. Sao có thể? Ta là kỳ quái ngươi thế nào hất ra người khác? Chu Hạ buồn cười nói. Không cần ta vẫy. Mới vừa rồi trong yến hội, ngươi không phải là một mực nói chiều có chuyện. Đều không thế nào uống rượu. Các nàng không ai dám quấy rầy ngươi. Cho nên chỉ một mình ta tới. Đúng vậy, ta là bề bộn nhiều việc. Ngươi có chuyện nói xong cũng đi về nghỉ ngơi đi. Nghe nói công ty muốn an bài, thân ái. Bạch Nhật Diễm Hỏa, trong 2 tháng này chiếu phim. Là thực sự sao? Nhanh như vậy ngươi sẽ biết. Chu Hạ kỳ quái nhìn Tiểu Hồ. Đây là hắn trước khi ăn cơm mới nói với Trương Chiêu sự tình. Đây là cái gì bí mật ấy ư? Lập tức sẽ chiếu phim. Vừa mới công ty đã tuyên bố. Muốn chạy tuyên truyền rồi. Ta là Bạch Nhật Diễm Hỏa, nữ chủ. Ta thế nào có thể không biết? Cũng vậy, vậy là ngươi muốn nói đến thời điểm tuyên truyền. Ngươi thế nào làm việc tình sao? Chu Hạ có chút hiểu được. Đúng vậy, còn có Nhã Nhã a, nàng nguyên đán liền sinh a. Tiểu Hồ tức giận nói. Bạch Nhật Diễm Hỏa, chiếu phim. Tiểu Hồ cái tình huống này, nhất định là không cách nào tham gia tuyên truyền. Nhưng nàng là nữ chủ, cái này cũng có chút không nói được, lý do gì cũng sẽ đưa tới truyền thông suy đoán cùng đào. Về phần Nhã Nhã cũng là một cái đạo lý, nàng là thân ái, nữ chủ, vai diễn nặng hơn, vắng mặt tuyên truyền, cũng phải cần tìm kỹ lý do thích hợp, liền nói bị bệnh, có vấn đề gì à? Ha ha, người nói láo có thể tìm một tốt hơn lý do sao? Bệnh gì nghiêm trọng như thế? Đến thời điểm đến tiếp sau này làm sao bây giờ? Ta mượn cớ không tốt. Được Lan Vĩ Viêm, cát, có vết thương không nhúc nhích được. Sẽ có cái gì đến tiếp sau này? Chu Hạ không nhịn được cười nhạo nói. Cát, ha ha, tối hẳn đem ngươi cát. Tiểu Hồ nghe được cát cái từ kia. Nhất thời đối Chu Hạ dâng lên oán niệm. Như vậy ý nghĩ nàng không thể không động tới. Được rồi, nếu là không việc gì, ngươi có thể lui xuống. Chấm còn có chuyện quan trọng xử lý. Chu Hạ không thèm để ý Tiểu Hồ, trực tiếp khoát tay nói, chấm, ha ha, vậy để cho ai ra trước xem một chút hoàng thượng ngươi chỗ này hành cung xây như thế nào. Tiểu Hồ lạnh cười đứng lên, đi vào bên trong đi. Ai ra, ta đi. Tiểu Hồ, ngươi dám nguyền rủa ta đoản mệnh. Chu Hạ thất thời không vui, ai ra nhưng là hí khúc, điện ảnh kịch bên trong chết lão công hoàng hậu tự xưng. Ngươi tự tìm, chấm không phải là quả nhân ấy ư, ngươi nguyền rủa ta, ta cũng nguyền rủa ngươi. Tiểu Hồ cưỡng ép giải thích, ha ha, ngươi cơ trí, nhìn ngươi bây giờ là có thân phận nhân, lười với ngươi so đo, quả nhân tự nhiên cũng có cô gia quả nhân ý tứ. Tiểu Hồ cưỡng ép giải thích miễn cưỡng nói được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?